Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2258. Đệ 2258 chương có thể giải trong lòng chi hận. Tiêu Thiện Long cùng các thế lực lớn người đều đem hoài nghi mục tiêu phóng tới tham gia đấu giá. Hội nhân thân thượng, vì thế ở phong tỏa phòng đấu giá cùng đường phố tìm tòi không có kết quả sao? Thành chủ phủ liền bắt đầu bài tra khởi tham gia đấu giá hội mỗi người trên người. Cũng nhất nhất tìm này rơi xuống truy tra. Chỉ là khi bọn hắn đi đến Ngô Thanh Thiền cùng phong thần sở trụ khách điếm sân khi. Lại phát hiện trong phòng không có một bóng người. Lúc này, Ngô Thanh Thiền ba người đã giả dạng thành những người khác bộ dáng. Đi trước ngoại ô Tiêu Mạc Ninh xây dựng cung điện. Trên đường, Ngô Cảnh có chút kinh ngạc đối Ngô Thanh Thiền hỏi. Thiền Thiền, ngươi không phải chuẩn bị muốn giết chết Tiêu Thiện Long sao? Dựa theo hắn đối nữ nhi hiểu biết, nữ nhi một khi quyết định muốn đi làm cái gì sự tình đều là thập phần hiệu suất. Ta vốn định gần nhất mấy ngày tìm một cơ hội đem Tiêu Thiện Long giết chết. Chính là nghĩ lại tưởng tượng ta chỉ là phẫn nộ hắn cùng Tiêu Mạc Ninh đối ám thực nhóm làm sự tình. Quá phát dồ, chân chính hận bọn hắn người vẫn là những cái đó bị trói buộc cầm tù ám thực Ngô Thanh Thiền ánh. Mắt phiếm lãnh, cho nên ta quyết định chờ đem trong cung điện giam giữ ám thực toàn bộ giải cứu ra tới. Sau đó lại làm ám thực nhóm đi quyết định xử trí như thế nào Tiêu Thiện Long đám người, như vậy. Mới là tốt nhất trả thù, ám thực nhóm cũng có thể giải trong lòng chi hận. Ngô Cảnh khẽ cười một tiếng. Vẫn là Thiền Thiền ngươi tưởng chu đáo. Người khác hỗ trợ báo thù xác thật không có chính mình chính tay đâm kẻ thù tới sảng khoái giải. Hòa khí, ba người ngồi yếm hướng tới vùng ngoại thành chạy đến. Trong thành lại rối loạn bộ. Thành chủ phủ người khắp nơi ở trong thành điều tra Ngô Thanh Thiền ba người rơi xuống. Còn có không ít theo dõi Ngô Thanh Thiền trong tay linh vật thế lực cũng đang âm thầm tìm. Kiếm Money bị mất như vậy nhiều sang quý bán đấu giá đi ra ngoài ám thực. Phía trước bán đấu giá người đồng thời chiều Tiêu Thiện Long tạo áp lực. Làm hắn đau đầu không thôi. Hận không thể đem kia cướp bóc người bầm thây vạn đoạn. Toàn bộ chủ thành trực tiếp bị phong tỏa. Thành chủ phủ người còn hướng tới ngoại ô thảm thức điều tra lên. Ngô Thanh Thiền ba người cũng không biết các nàng tạo thành ảnh hưởng. Đã biết cũng chỉ sẽ vui sướng khi người gặp họa. Trước làm Tiêu Thiện Long đi đau đầu một đoạn thời gian đi. 4 ngày sau, ba người đuổi tới ngoại ô. Này chỗ ngoại ô gác phi thường nghiêm khắc, chỉ cho phép kéo kiến trúc cung điện tài liệu chiếc xe cùng cu li ám thực ra vào. Trong thành người giống nhau nghiêm cấm xuất nhập, nơi này có mười mấy trọng trạm kiểm soát rất khó đi vào a. Ngô Cảnh hơi hơi nhíu mày. Xông vào đi vào nói, chúng ta khả năng không phải tọa chấn kia vài tên niết bàn cảnh tu vi trông coi đầu đối thủ tuy rằng hắn cùng phong thần đều có thể đủ ứng phó niết bàn cảnh tu vi người. Nhưng nếu là bị vây công liền khó tránh thoát ra tới. Ngô Thanh Thiền vuốt cằm nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, có, chúng ta có thể giết chết vài tên trông coi cũng bắt trước thành bọn họ bộ dáng cùng khí tức đi vào. Trước tìm được bị giam giữ ám thực cường giả nhóm lại làm mặt khác tính toán, hảo. Liền như vậy làm đi, phong thần cùng Ngô Cảnh gật đầu. Hiện tại là ban ngày không hảo hành động, ba người ẩn núp ở bên cạnh chờ đợi buổi tối hành động. Màn đêm buông xuống, xây dựng cu li đều bị chạy tới riêng trụ lều trại. Trông coi nhóm tắc canh giữ ở bên ngoài. Bảo hộ nhất ngoại một tầng phòng tuyến chính là 5 tên thiên linh cảnh tu vi người. Lúc này mấy người đang ở uống rượu nói chuyện phía Money Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một. Phen màu trắng bột phấn hướng tới 5 người phương hướng thổi đi. Bột phấn phiêu phiêu phù phù dừng ở 5 người chén rượu bên trong. Uống xong lúc sau chỉ là một lát liền toàn bộ hôn mê qua đi. 3 người nhanh chóng qua đi đem người kéo dài tới góc. Ngô Thanh Thiền đem Diêm Quân cùng Long San từ nhỏ tháp trong không gian phóng ra. Khoan thai, đem chúng ta ngụy trang thành này 5 người bộ dáng đi, Ngô Thanh Thiển nhìn Long San mở miệng nói. Hết chương.